BNSA, tôi sẽ bảo vệ mọi người. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói chuyện với Bakugo, Xia về nhà với túi đồ ăn trên tay. Đang chuẩn bị bật bếp thì bỗng có tiếng chuông cửa. Kính con, đợi tôi một chút. Brianda, San, chào con Xia, vẫn khỏe chứ? Dạ vâng, mời cô vào. Xia mời cô ấy vào. Thực ra Brianda mới chỉ 30 mà thôi. Trông thế mà vẫn FA đấy. Thôi không đùa nữa. Ta tới đây để hỏi con đã luyện tập gì với nó chưa? Vâng, về chuyện đó con đã có thể truyền năng lực vào lao và sử dụng thành thạo rồi ạ. Vậy là tốt. Con hãy nhớ Xia, Juda đối với con rất nguy hiểm nên con phải hết sức tập trung khi sử dụng nó. Nếu không, con sẽ bị nó vô hiệu hóa và bị kẻ thù Giota ết chết. Juda, lời thề cao cả, là một vũ khí khổng lồ còn sót lại từ thời kỳ văn minh trước đó. Nó đi kèm sức mạnh tối thượng của Niêm Phong. Một khi nó được triển khai, tất cả kẻ thù ở gần sẽ bị cầm tù và không thể di chuyển và năng lực của chúng sẽ bị vô hiệu hóa. Thậm chí là cả người sử dụng. Sức mạnh thật sự của vũ khí này vẫn còn trong một giấc ngủ sâu bên trong. Và sẽ được đánh thức vào một lúc nào đó trong tương lai. Vâng, con biết rồi ạ, Xia cúi đầu. Tay cầm chặt cây thánh giá đang để trong túi áo. Brianda Pop, chấm, Juda sao? Thực sự rất khó sử dụng nó. Để sử dụng nó thì phải mất rất nhiều sức lực. Nhiều người Juda chọn trước kia thường là những anh hùng cao to, khỏe mạnh. Vậy mà lần này, nó lại chọn một cô gái vẫn còn trẻ như vậy thì thật khiến người khác bất ngờ. Đến cả tôi cũng bất ngờ. Nhớ lại cái lúc Juda phát sáng lên khi được con bé chạm vào. Thật sự lúc đấy tôi rất lo lắng cho Xia. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn con bé đã có thể sử dụng nó thì tôi thật sự khâm phục cô bé này. Con bé làm em nhớ chị quá. Cecilia, nhẹ đặt tay lên xoa đầu Xia. Brianda cười. Không sao đâu. Nếu còn cảm thấy luyện tập chưa đủ thì đến chỗ ta tập luyện đi. Cảm ơn Brianda. San, chúng ta có thể đi luôn bây giờ. Ngày thi đầu vào cuối cùng cũng tới. Xia cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù Brianda, San muốn tiến cử cô nhưng cô từ chối. Xia muốn chính sức mình vào UA. Thế mới xứng đáng. Đứng trước cổng Xia thấy một cậu trai với mái tóc bông cải trông khá quen. Ra là người chú Ô Mai chọn. Hình như chú ấy có nói tên cậu ta cho cô. Xem nào, Midoriya thì phải. Chắc thế, cô không quan tâm. Bỗng giọng nói của Preston Mick phát ra từ màn hình. Chào mừng các em tới kỳ thi. Xia chạy vào và bắt đầu phần thi của mình. Lúc này đôi tai sói hiện ra cùng với móng vuốt sắc nhọn. Cô khịt mũi đánh hơi mùi của robot. Để xem nào. Bên phải có 3 con 1 điểm. 2 con 3 điểm. Xia bật nhảy tới chỗ chúng tấn công rồi nhảy đi. Cứ thế cho đến khi cô được 60 điểm. Cảm thấy như vậy là đủ rồi. Xia nhảy xuống sân thượng của một tòa nhà. Bỗng mặt đất rung chuyển. Cố tìm nơi phát ra chấn động và cô phát hiện đó là do con robot không điểm gây ra. Xia khinh bỉ nhìn những người đang bỏ chạy. Anh hùng mà bỏ chạy thế kia thì làm ăn gì? Cô chụm chân bật tới chỗ con robot. Gần đến nơi thì được thấy một cảnh khá ngầu nha. Chính là Midoriya dùng One for All đánh bay con robot. Thì ra cậu ta cứu cô bạn tóc ngắn dưới kia. Mà khoan, hình như cậu ta đang rơi xuống thì phải. Chân tay cậu ta gãy hết rồi. Điều này cô cũng đoán trước được. Sử dụng 100 năng lực như vậy thì làm sao mà cơ thể thích ứng kịp chứ? Không nghĩ nhiều nữa, Xia nhảy tới cứu cậu ta. Trời ạ, con trai gì mà nhẹ thế. Hạ cánh xuống. Midoriya dùng khuôn mặt đỏ bừng nhìn Xia. Cảm ơn cậu đã cứu tớ. Không có gì đâu. Đây là điều thiết yếu của anh hùng mà. Cô đặt cậu ta xuống rồi chạy tới chỗ cô bạn kia. Cậu không sao chứ? Tớ không sao. Cảm ơn cậu đã cứu cậu ấy. Không có gì. Còn 1 phút nữa là cuộc thi kết thúc. Giọng nói từ hệ thống phát ra. Nói đến đây, Midoriya cố gắng bò dậy để kiếm điểm. Có vẻ như cậu ta không được điểm nào thì phải. có nên nói cho cậu ta biết việc cậu ta được điểm giải cứu không nhỉ? Mà thôi, cứ để cho chú Ô Mai giải quyết là được. Một phút sau, cuộc thi kết thúc, Midoriya nằm gục xuống trong thất vọng với thương tích đầy người. Cậu ta được Recovery Girl chữa trị bằng nụ hôn. Một tuần sau khi cuộc thi kết thúc, Xia nhận được lá thư từ Ua và nó có nội dung là cô đã đậu và đứng đầu với số điểm. Chiến đấu, 60 đờ, giải cứu, 20 đờ, GT, tổng điểm, 80 đờ. Xia có hỏi rằng Midoriya có đậu không và cậu ta đã đậu với 60 điểm giải cứu. Đúng như cô nghĩ, nếu bỏ qua cậu ta thì đúng là mất mặt Ua mà. Xia, chào mừng nhóc tới Ua. Vâng, cảm ơn chú. Tin nhắn kết thúc, Xia đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao kia cười thích thú. Ua, ta tới đây. Edit, 12.032.019. Cách chương.